Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 466. Kaito, ta quá khó khăn, phòng yến hội ánh đèn tắt, bóng đèn liền dường như trục trặc như thế chợt sáng chợt tắt. Trên tường máy phóng đại thanh âm đột nhiên truyền ra quỷ dị âm nhạc. Khủng bố bầu không khí nhuộm đẫm đến vừa đúng. Ran sợ sệt ôm chặt Sonoko cánh tay. Này khủng bố âm nhạc khiến người ta cảm thấy một giây sau sẽ có một con quỷ từ phía sau xuất hiện. U Linh thuyền trưởng âm thanh lần thứ hai vang lên. Các vị yêu ma quỷ quái nghe. Ta hiện tại có một tin tức tốt phải nói cho đại gia. Theo ta xem quan sát. Hiện tại có cái lông không cách nào lực lại xấu xí không thể tả nhân loại trà trộn vào trận này mà. Giới tiệc đứng. Hiện tại muốn xin mời các vị cùng mặt khác 6 vị nắm giữ tương đồng vận mệnh đồng chí liên thủ. Đồng thời tìm ra cái này nhân loại ngu xuẩn. Chúng ta muốn ăn hắn thịt, còn muốn đào ra nội tạng của hắn. Chấm ngoặc kép, thật là dọa người a. Phối hợp những câu nói này, lại thêm vào quỷ dị này âm nhạc. Ran chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có chút hối hận tới tham gia cái này tiệc đứng. Giả trang thành Kamikawa San Kaito đi tới mấy người bên cạnh. Không có gì đáng sợ. Chỉ là một điều bí ẩn đề thôi. Tuy rằng người thuyền trưởng này nói rồi nhiều như vậy. Nhưng cũng chính là một câu nói. Vậy thì là tìm ra cái này, nhân loại. Hắn nhiệm vụ tối nay rất đơn giản. Vậy thì là đóng vai tốt Kamikawa San. Cùng với nhìn cái này tiểu nha đầu. Tối ngày hôm qua Kamikawa San tìm tới hắn. Không nói lời gì muốn hắn hỗ trợ. Nguyên nhân cụ thể cũng không làm sao nói với hắn. Chỉ nói là muốn hắn ở đêm nay vẫn làm thân phận của hắn tham gia trận này tiệc tối. Dựa theo hắn suy đoán hẳn là công an bên kia có chuyện. Mà Kamikawa-san không muốn ở Conan trước mặt bại lộ liên quan thân phận. Lúc này mới mời hắn đến làm cái này công cụ người. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là cái này tiểu nha đầu. Hắn vốn cho là cần hắn hỗ trợ hóa trang. Kết quả đối phương đã sớm hóa được rồi trang. Mặc kệ là dụng cụ đổi âm thanh vẫn là cái gì đều chuẩn bị thỏa đáng. Hắn cho rằng là Kamikawa săn hóa. Kết quả cũng không phải. Hắn nhìn về phía vị kia đỉnh đầu một đầu rắn Medusa. Nên nói không hổ là cha mình học sinh sao. Hóa trang kỹ thuật hoàn toàn không thua cùng mình. Sonoko nhìn qua thật giống có chút nhận ra được hắn không đúng. Nhưng cái này cũng là không có cách nào sự tình. Hắn tự cho là mình ngụy trang thiên y vô phùng. Nhưng trực giác của phụ nữ đều là không giảng đạo lý. Hắn lại không thể lạnh nhạt lại không thể thân cận. Bằng không hắn có rất lớn khả năng không nhìn thấy ngày mai thái dương. Ai, quá khó khăn. Kaito ở trong lòng thở dài một tiếng. Trên mặt không hề dị thường. Mặc dù nói phải chú ý địa phương rất nhiều. Nhưng cũng may chính mình chỉ là vì là Kamikawa-san làm ở đây chứng minh. Chỉ cần ở đây đồng thời không cho Mori Kogoro cùng vị kia Kudo Yukiko nhận ra được kẽ hở là có thể. Không phải vậy hắn còn thật không dám dễ dàng tiếp lấy điều thỉnh cầu này. Haibara đối với cái này giả Kamikawa-san rất là hiếu kỳ. Nàng biết Kamikawa-san nhận thức siêu trộm kít, thậm chí khả năng quan hệ không bình thường. Nhưng thật khi nhìn thấy hai cái giống như đúc Kamikawa-san đứng ở trước mắt. Loại kia thị giác xung kích cảm giác thật sự rất mạnh. Có điều vị này siêu trộm kít thật giống có chút không được điều. Ở lên tàu biển chở khách trước nàng còn có chút bận tâm. Bây giờ nhìn lại là nàng lo xa rồi. Vị này siêu trộm tiên sinh chuyên nghiệp tố dưỡng tương đương ưu tú. Nếu không là một đã sớm biết thân phận của hắn, nàng khẳng định cũng là phân biệt không được. Trong đầu tâm tư vạn ngàn, nhưng trên thực tế chỉ có ngăn ngắn vài giây. Hải tặc đoàn trưởng âm thanh vẫn còn tiếp tục. Liên quan với kẻ nhân loại này manh mối hiện tại liền nắm tại trên tay của ta. Ai nghĩ đến bản thuyền trưởng tưởng thường, đi hướng về bong tàu tìm ra ta gợi ý. Chấm ngoặc kép, tiệc rượu đám người vội vã dâng lên bong tàu. Chỉ thấy một thân hải tặc phục thuyền hải tặc dài bị một sợi dây thừng trói chặt. Đổ đi ở cao cao cột buồm lên. Chính theo gió biển tả hữu lay động. Cái này hành động đúng là rất chân thực mà. Chấm ngoặc kép, Mori Kogoro đầy hứng thú mà nhìn U Linh thuyền trưởng trận này ngẫu hứng diễn xuất. Hoàn toàn không phát hiện cái gì dị dạng. Có như giọt mưa đồ vật hạ ở trên bong thuyền. Kaito từ trong túi móc ra đèn pin cầm tay. Đỏ tươi huyết dịch ở trong ngọn đèn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Này không phải biểu diễn, là giết người sự kiện. Hắn âm thanh một gọi. Trên bong thuyền một trận rối loạn. Mori Kogoro lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lớn tiếng quát, mau đưa U Linh thuyền trưởng buông ra. Công nhân viên còn đến không kịp thả xuống cột buồm. Ở trên bong thuyền bồng bềnh thi thể liền như thế rớt xuống. Hai nữ sinh co rúm lại ôm cùng nhau. Tốt trải qua rất nhiều vụ án. Có nhiều người như vậy ở đây cũng không đến nỗi nhọn kêu thành tiếng. Thi thể nơi ngực có một tấm ác ma bài. Một cái thập tự cung tiễn xuyên qua ác ma bài đâm vào người chết trái tim. Mori Kogoro ngồi xổm người xuống kiểm tra thi thể. Trừ ngực vết thương chí mệnh ở ngoài. Cũng không nhìn thấy vết thương của hắn. Hắn là bị người lấy thập tự cung tiễn bắn trúng trái tim mà chết. Hơn nữa bên cạnh còn hết sức lưu lại một tấm ác ma bài. Đối phương là nghĩ biểu đạt là ác ma đem. Hắn mang hướng về U Linh thế giới sao? Vẽ ra Medusa Chang Kudo Yukiko đứng ở một bên. Chính mình tiên sinh cùng nhi tử đều là trinh thám. Bản thân nàng đối với phương diện này cũng rất có trải qua. Coi như không có người cho hắn dẫn đường. Hắn cũng lập tức liền đi qua cầu Nại Hà đi. Bởi vì hắn hầu như tại chỗ đã chết rồi. Cũng đúng. Ta nghĩ hung thủ sử dụng thập tự cung cũng có thể đã sớm ném đến Thái Bình Dương trong một góc khác. Muốn tìm, căn bản không thể. Mori Kogoro nhìn về phía trên thuyền công nhân viên. Có camera sao? Ta cần đập hiện trường bức ảnh làm ghi chép. Trên thuyền đúng là có một đài dùng để quay chụp. Tiệc đứng mấy vị máy chụp hình. Không được a, những hình này đến làm chứng theo. Vẫn có phim ảnh tốt hơn. Haibara đem chính mình mang theo camera đưa cho hắn. Ta này có. Ô tô nổ tung quá nhanh. Còn chưa chạy ra phạm vi nguy hiểm dâu đi bị liệt diễm hất tung ở mặt đất. Nổ tung mảnh vỡ đâm vào thân thể của nàng. Nàng cấp tốc lan lộn nhào tắt trên người giấy lên hỏa diễm. So với nàng đau, càng làm cho người ta lưu ý trận này sắp giấy lên rừng rậm lửa lớn. Ô tô nổ tung mảnh vỡ đem nhiều đốm lửa lắp bắp đến xung quanh khô ráo rừng cây bên trong. Khô héo lá rụng cùng cành khô hầu như là một điểm liền cháy. Chỉ là trong khoảnh khắc, xung quanh liền lan tràn lên không ít đốm lửa nhỏ. Sao hỏa, dâu đi trong lòng lo lắng. Không chỉ là lo lắng tên tiểu hài tử kia an toàn. Càng là lo lắng trận này do bọn họ đề cao rừng rậm lửa lớn. Một khi thế lửa lên. Nghĩ tiêu diệt liền không phải như vậy dễ dàng. Kamikawa San nhìn này muốn giấy lên đến lửa lớn cũng có chút tê. Đám người kia hay là có cái gì tật xấu? Cái gì chỗ tốt không chọn? Nhất định phải ở này hẻo lánh trong ngọn núi. Phóng lửa đốt núi. Ngồi tù mọt gông a. Hắn đuổi theo truy tung khí lại đây đều bỏ ra thời gian không ngắn. Cho dù hắn hiện tại gọi xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa chạy tới cũng không thể so với cảnh sát càng nhanh hơn. Có cái gì dập tắt lửa biện pháp sao? Đối phương đem xe đánh nổ. Muốn gây nên rừng rậm hỏa hoạn. Hoshinosu trầm mặc, cân nhắc cứu hỏa cùng không cứu hỏa lợi và hại. Trừ điều động máy bay trực thăng ở ngoài không biện pháp gì tốt. Cho dù là hiện tại điều động máy bay trực thăng lại đây cũng cần thời gian. Tamakawa đây. Tamakawa không thể động. Nàng là người an toàn rút đi bảo đảm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.